ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, sở dĩ dùng, đồ vật tới xưng hô hắn. Đương nhiên là bởi vì ở trong trò chơi trừ bỏ người chơi chính là quỷ quái. Ai biết hắn là người vẫn là quỷ? Không đúng, còn có NPC. Chẳng lẽ nói hắn là cái NPC? Xem hắn quỳ trên mặt đất lại khóc lại kêu ban ngày. Cũng không có muốn công kích người ý tứ. Vừa rồi thối lui đến đại thật ra các người chơi hai mặt nhìn nhau. Kỳ Vô Hoan tự tính mà đi phía trước vượt một bước. Chủ động dò hỏi, ngươi là ai? Này NPC nhìn qua tuổi không lớn, phỏng chừng 20 tuổi xuất đầu, ăn mặc một kiện màu xanh biển tay áo, nhìn qua rách tung tóe, có mấy mẻ vết máu, quần cũng bị xé rách, bất quá thân thể thượng không có rõ ràng bị thương dấu vết. Nói cách khác này huyết hẳn là không phải hắn. NPC như là không nghe được Kỳ Vô Hoan hỏi chuyện. Liên tục kêu rên khóc lớn. Hắn chỉ có thể đề cao âm lượng tiếp tục hỏi. Uy, ngươi là thôn này người sao? Thôn, tiểu tử nghe thấy cái này từ ngữ đột nhiên cả người kịch liệt mà run rẩy một chút. Như là nhớ tới cái gì đáng sợ sự tình. Hai mắt đỏ lên, hắn nghiêng ngả lảo đảo mà từ trên mặt đất bò lên. Miệng bắt đầu nhắc mãi bọn họ nghe không rõ ràng lắm nói. Tựa hồ là đang nói. Ngoặc kép, báo thù, đều là nó sai, đều là nó sai. Ta muốn, kết thúc, diệt, nó, a. Này dã thú giống nhau kêu rên cả kinh các người chơi lại sau này lui nửa bước. Tiếp theo hắn đột nhiên dùng sức đi phía trước. Một đầu phá khai nghênh diện hai cái người chơi. Sau đó cất bước liền chạy. Kỳ Vô Hoan ngẩn ra, chạy nhanh kêu lên, mau ngăn lại hắn, thật vất vả nhìn thấy một cái sống NPC, như thế nào có thể làm hắn trốn thoát. Vừa dứt lời, Nhiếp Uyên liền vọt đi lên, chào một cái đã bắt được NPC tiểu hòa cổ áo. Nào biết cái này NPC cư nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ vô cùng thét chói tai, như là nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Đầu cũng không dám hồi liều mạng mà giãy giụa lên, vốn là rách nát quần áo, ở lôi kéo chung hoàn toàn xé rách, sau đó hắn không mang tất cả mà lại đi phía trước hướng. Liên Nhiếp Uyên đều sửng sốt một chút, hắn trà trộn khối Rubik trò chơi nhiều năm, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sợ người chơi NPC. Liên cùng lão thử thấy miêu dường như, liều mạng mà chạy, một đám người vội vàng đều đuổi theo. Nhiếp Uyên lại lần nữa bắt được hắn, hơn nữa nhẹ nhàng ấn ở trên mặt đất, NPC phát ra càng thêm hoảng sợ thét chói tai. Liều mạng giãy giụa lên, nam nhân vốn định trực tiếp gõ vựng hắn, Kỳ Vô Hoan lại đột nhiên thay đổi chủ ý, thả hắn đi, hắn đảo muốn nhìn cái này NPC rốt cuộc muốn đi đâu. Muốn làm cái gì, hắn rất có thể biết chân tướng, một đạt được tự do. Này NPC lại bò dậy liều mạng mà đi phía trước hướng. Các người chơi đuổi theo hắn một đường chạy về thôn, sau đó đi theo hắn chui vào một hộ trong phòng, xem hắn lấy ra chìa khóa mở cửa, hiển nhiên là chính mình ra, về nhà làm cái gì? Hắn vừa tiến vào trong phòng liền bắt đầu nhìn đông nhìn tây. Vẻ mặt sợ hãi, trong miệng không ngừng nhắc mãi cùng câu nói, ở đâu, ở đâu, ở đâu? Kỳ Vô Hoan thấy vậy thử tính hỏi, ngươi đang tìm cái gì? NPC cũng không có để ý đến hắn, vẫn cứ là khắp nơi nhìn xung quanh, sau đó đột nhiên ánh mắt sáng lên, chạy như bay nhằm phía ngăn tủ bên cạnh, đối với một mặt vách tường nhìn nửa ngày, sau đó đem mặt liền dán đi lên, không ngừng mà dùng mặt đâm tường vách tường, hắn muốn làm sao, ở đây người đều có chút mộng bức, hắn điên rồi đi. Có cái tân nhân đề nghị nói, nếu không chúng ta đem hắn trói lại tới hỏi một chút. Không, Kỳ Vô Hoan phất tay ngăn cản hắn, đây là một cái NPC, hắn xuất hiện là tất nhiên, hắn trên người rất có thể có phá giải bí ẩn mấu chốt tin tức. Khối Rubik an bài như vậy một cái kẻ điên khẳng định không phải vì làm cho bọn họ nhìn nhạc a nhạc. À đi, hắn hành vi nhất định là có ý nghĩa, nghĩ đến đây. Kỳ Vô Hoan tiểu tâm mà tới gần hắn, từ mặt bên quan sát, Kết quả phát hiện hắn tự hồ cũng không phải ở dùng mặt đâm tường mặt, mà là đem môi chu lên đè ở mặt trên, sau đó không ngừng có rút lại môi làm ra, về phía trước đỉnh động tác. Hắn đang làm cái gì? Trên vách tường có thứ gì sao? Kỳ Vô Hoan nhìn kỹ lại xem, chính là này mặt vách tường phi thường bình thường, mặt trên không có bất luận cái gì đặc biệt địa phương. Động tác như vậy rằng co vài phút, cái kia tiểu tử càng ngày càng nóng nảy, hai mắt đỏ bừng, dần dần trở nên khủng hoảng lên. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Lý Đông Văn cũng tới gần hắn, tiểu tâm hỏi, chúng ta có thể hỗ trợ sao? Người nọ không chút nào để ý tới, như là điên cuồng giống nhau, môi đỉnh tường động tác càng lúc càng lớn, cuối cùng phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, đáng chết, sau đó xoay người cầm lấy trên mặt bàn trái cây, mâm đựng trái cây, bình hoa linh tinh đồ vật hướng trên vách tường tạp, cuối cùng thế nhưng đi phòng chất củi lấy tới rìu, hung hăng mà nện ở trên vách tường, sợ tới mức một chúng người chơi chạy nhanh lui về phía sau. Theo vách tường bị tạp lạn, cho bụi vẩy ra, đột nhiên, cái kia NPC ngừng lại, nhìn quanh bốn phía, trên mặt chậm rãi lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Ta nhớ ra rồi, nguyên lai, người ở chỗ này, sau đó hắn xoay người vọt vào phòng ngủ, hơn nữa khóa cửa lại. Khi bọn hắn đá văng cửa phòng truy đi vào thời điểm, hoảng sợ phát hiện, cái này tiểu tử thế nhưng ngã xuống vũng máu, rìu nghênh diện chém vào hắn trên mặt, cùng phách dưa hấu dường như, nổ tung, máu tươi phun trào mà ra, chảy đầy đất, đã chết, này mấu chốt manh mối liền như vậy đã chết. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh tiến lên, ý đồ cứu giúp một chút, đại ca ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì? Ngươi nói ra, chúng ta giúp ngươi báo thù a. Nằm trên mặt đất đầu cắm rìu NPC cư nhiên mặt mang tươi cười. Như là hoàn thành cái gì trọng đại nghi thức, như chút được gánh nặng, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhưng mà mặt sườn đến một nửa thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại. Trên mặt kia phân thoải mái nháy mắt biến mất không thấy. Hai mắt bị cực hạn sợ hãi sợ cắn nuốt, như là thấy được trên đời nhất khủng bố hình ảnh. Trong mắt theo thứ gì nhẹ nhàng chuyển động ngừng ở cửa phòng phương hướng. Sau đó khó có thể tin mà há to miệng, Kỳ Vô Hoan gần sắt muốn nghe hắn nói cái gì, nhưng chung quy chưa nói ra tới. Cái này NPC liền như vậy tắt thở, không biết là thứ gì dùng rìu đánh chết hắn, hơn nữa liền cách một cánh cửa, ở ngắn ngủn mười mấy giây. Uy, ngươi đem nói cho hết lời a. Lý Đông Văn vừa thấy nóng này, cùng Vạn Chu đồng thời phác đi lên, bắt lấy hắn cổ áo dùng sức lung lay lên. Kỳ Vô Hoan đứng lên, bước nhanh đi tới cạnh cửa, chỉ thấy ngoài cửa phòng khách đứng một cái mới đi ra ngoài nữ nhân. Chính chống vách tường, đưa lưng về phía bọn họ che miệng nôn mửa, phun phun ngồi xổm trên mặt đất khó chịu đến khóc lên. Hiển nhiên là bị vừa rồi kia một màn sợ tới mức không rõ. Hắn đối cái này người chơi có điểm ấn tượng, kêu Trác Nhạc Chân, cũng là cái người chơi lâu năm, nhưng thoạt nhìn không trải qua quá nhiều trò chơi, biểu hiện đến chỉ là so tân nhân hảo. Kỳ Vô Hoan nhớ tới cái kia NPC trước khi chết chuyển động trong mắt, giống như là nhìn đến có người đi qua, mà cái này người chơi nữ vừa lúc liền ở ngay lúc này đi ra ngoài. Đây là trùng hợp sao? Hắn lại nhìn một vòng phòng khách. Toàn bộ phòng khách đều bị cái kia NPC một trận loạn tạp làm hỏng. Chỉ có Trác Nhạc Chân bên cạnh TV quầy có thể may mắn thoát khỏi. Mặt trên còn phóng thiêu đốt ngọn nến, ban ngày thời điểm nó quang mang cực kỳ bé nhỏ, không hề tồn tại cảm. Tối hôm qua thiêu một đêm, hôm nay lại thiêu ban ngày, phỏng chừng đã sắp thiêu xong rồi. Kỳ Vô Hoan lực chú ý lúc này đều ở Trác Nhạc Chân trên người. Âm thầm để lại cái tâm nhãn, hạ giọng làm Nhiếp Uyên nhìn chằm chằm nàng, sau đó một mình về tới trong phòng, hắn đi vào vừa rồi cái kia NPC trước khi chết xem qua phương hướng. Bên kia là cửa sổ, ngoài cửa sổ là sân, trừ bỏ dùng lồng sắt trang lên gà vịt, phơi cây đậu cùng với mấy cái ghế nhỏ ở ngoài cái gì đều không có. nhớ tới phía trước nhìn đến quá dấu chân. Chẳng lẽ nói nó vừa rồi liền ở bên ngoài? Kỳ Vô Hoan lập tức nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Đem ánh mắt thu hồi tới, dừng lại ở phía trước cửa sổ trên bàn. Đây là một chương kiểu cũ mộc chất án thư. Pha lê phía dưới đè nặng ra nhân này ảnh chụp. Bên trong quả nhiên liền có cái này NPC. Hắn đi cái kia hạ sơn động, đi lên về sau liền nổi điên mà hướng về nhà, tìm kiếm nào đó đồ vật. Hắn rốt cuộc là đang tìm cái gì? Cái kia trong sơn động lại có cái gì? Nếu không phải cần thiết, đương nhiên ai đều sẽ không tưởng đi xuống cái kia hắc động. Kỳ Vô Hoan bắt đầu động thủ phiên án thư phía dưới ngăn kéo. Bên trong có một ít ghi sổ vở, thư tịch, bên trái còn có cái phi thường cao lớn ngăn tủ. Bên trong không có gì đồ vật, chỉ có một ít tạp vật cùng mấy quyển thư tịch. Mọi người hoa một buổi sáng thời gian, cẩn thận nơi này sở hữu sổ sách cùng thư tịch, từng câu từng chữ, nhưng là cái gì cũng chưa phát hiện. Hắn rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì? Lại nhìn thấy gì? Khó được manh mối, mỗi cái người chơi đều không nghĩ từ bỏ. Hết thảy có hiểm nghi đồ vật đều không có buông tha. Cũng không biết có phải hay không bởi vì người nhiều hơn thượng là ban ngày duyên cớ. Thế nhưng cũng không có lại xảy ra chuyện. Mãi cho đến buổi chiều, Kỳ Vô Hoan mới phát hiện cái bụng ục cục bắt đầu kháng nghị. Không chỉ là hắn, người chơi khác đã sớm đói bụng. Tuy rằng vẫn luôn không có gì ăn uống, nhưng không chịu nổi bụng kháng nghị. Đặc biệt là tân nhân người chơi. Ngày hôm qua phun ra đầy đất hơn nữa một buổi sáng không ăn cái gì. Hiện tại tự nhiên là bụng đói kêu vang. Lần này tựa hồ là không có NPC cho bọn hắn chuẩn bị ăn. Chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Cũng may này trong đất có đồ ăn. Trên cây có trái cây. Trong viện còn có gà vịt. Trong phòng củi lửa gia vị cơm cái gì cần có đều có. Chính mình động thủ cũng không đến mức đói chết. Chỉ là bọn hắn còn không quá dám ăn nơi này đồ vật. Cuối cùng có người chơi lâu năm an ủi nói. Khối Rubik giống nhau sẽ không đem người cấp đói chết, hơn nữa một cái đói đến thật sự không được. Người chơi động thủ trước hái được trái cây. Ăn xác định không có việc gì. Những người khác mới đều động thủ. Kỳ Vô Hoan tự nhiên là không sao cả. Hắn trước kia tiến trò chơi chính là bao lớn bao nhỏ mang ăn. Hiện tại có huynh hoặc thủ tâm, càng là một nửa trong không gian đều nhét đầy ăn. Lưu Phỉ Phỉ cũng đi hái được trái cây. Mỹ Tư Tư nghĩ đến cùng đại lão xếp hàng ngồi ăn quả quả. Nàng não bổ cốt truyện là cái dạng này. Tung tăng cấp đại lão trái cây. Đại lão khẳng định là ghét bỏ. Sau đó nhìn nhìn đáng yêu nhỏ yếu lại bất lực chính mình. Kéo vào trong lòng ngực một trận trấn an. Sau đó liền thuận lý thành chương. Trải qua vừa rồi phát sinh sự tình, nhìn đến Nhiếp Uyên tùy tay là có thể chế phục một cái NPC. Nàng càng kiên định chính mình suy đoán, này tuyệt đối là cái đại lão, ôm chặt đùi, chuẩn có thể sống sót. Ai ngờ nàng mới vừa một tới gần, đã bị Kỳ Vô Hoan thình lình xảy ra tao lóe chặt đứt eo. Kỳ Vô Hoan ngồi ở trong viện, một ngụ một cái thạch trái cây Mỹ Tư Tư. Nhưng đem những cái đó tân nhân người chơi cấp hâm mộ hỏng rồi. Bất quá bọn họ càng ghen ghét chính là Nhiếp Uyên. Diễm phúc không cạn a. Kỳ đại mỹ nữ chính mình ăn liền tính. Còn cầm muỗng nhỏ từ đút cho Nhiếp Uyên ăn. Một ngụm một tiếng tiểu ca ca. Thường thường vứt cái mị nhãn. Cố ý khom lưng lộ lộ ngạo nhân sự nghiệp tuyến linh tinh. Hắn đều cảm thấy chính mình quá tao. Nhìn nhìn lại Nhiếp Uyên ánh mắt nhiều lần ở trên ngực dừng lại. Càng là đắc ý, ở hắn xem ra, này tôn tử khẳng định đã thượng câu. Bằng không như thế nào vào trò chơi không làm chính sự. Cũng không có giống Tưởng Minh Huy nói như vậy vì bảo hộ hắn. Liền dốc hết sức nhìn chằm chằm đại mỹ nữ xem đâu. Còn có thể là vì cái gì? Sắc dục huân tâm bái. Ngốc xoa viên viên, chờ mắc mưu đi. Hắn chính là muốn Nhiếp Uyên kiềm chế không được, chờ lộ ra cầm thú một mặt thời điểm lại vạch trần hắn. Đối với túc địch động dục, hắn có thể ra tưởng tượng đối phương biểu tình, khẳng định là cùng ăn phân giống nhau. Ngẫm lại đều sảng, bên cạnh Lưu Phỉ Phỉ xem đại lão trong mắt đều mau rớt ở kia người nào đó trên người. tức giận đến thẳng cắn răng, nhịn không được mắng ra tới. Hồ ly tinh, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, mọi người trở lại trong nhà tiếp tục tìm manh mối, đem mục tiêu mở rộng, bắt đầu ở toàn bộ phòng, trong phòng tìm lên, quả nhiên lại tại đây hộ người trong nhà tìm được rồi màu đỏ sậm cái dương. Chỉ là lần này, thúc đẩy cái dương thời điểm, rõ ràng cảm giác được có trọng lượng, cái dương này có cái gì? Mọi người liếc nhau, sau đó thật cẩn thận mà mở ra cái dương. Lại thấy bên trong nằm bò một người, đem nàng lật qua tới thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt, cư nhiên là Trác Nhạc Chân. Kỳ Vô Hoan vừa rồi tuy rằng ở ăn cái gì, nhưng vẫn luôn ngầm có lưu ý nàng. Cái này người chơi lâu năm không có đồng đội, cũng không thế nào ái nói chuyện. Phía trước tất cả mọi người ở trong sân thời điểm, nàng cũng ở, một người đứng ở bên cạnh ăn cái gì, thẳng đến tiến vào phòng thời điểm. Bởi vì người quá nhiều, hơn nữa đều phân tán mở ra, cho nên hai người liền không có biện pháp nhìn chằm chằm vào nàng. Nhưng cũng liền nhiều nhất 5 phút đồng hồ thời gian không có nhìn đến nàng. Thế nhưng liền đã chết, lại là ở mọi người mí mắt phía dưới đã chết. Nàng ngực cắm một phen chùy thủ, chết không nhắm mắt, trừng lớn hai mắt vẻ mặt hoảng sợ. Nhất quỷ dị chính là... Nàng tay trái còn cầm một cái màu bạc giá chữ thập. Thoạt nhìn như là nào đó khối Rubik đạo cụ, vì cái gì không có sử dụng. Chẳng lẽ nói là đối quỷ quái không có tác dụng? Nếu thật là như vậy, kia đương quỷ quái xuất hiện thời điểm có mấy người có thể sống sót? Hơn nữa vì cái gì chết chính là này vài người? Bọn họ là đã làm cái gì tương đồng sự tình sao? Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhấp khẩn môi. Quyết định đêm nay nhất định phải đem cái này quái vật gương mặt thật cấp trảo ra tới. Nhìn đến đã chết người, một đám người chơi trong lòng sợ hãi, cũng không dám lại tiếp tục tìm tòi đi xuống, hoặc là nói như vậy lang thang không có mục tiêu tìm. Căn bản không có khả năng tìm được, cái kia hại chết toàn bộ thôn người, làm NPC như thế sợ hãi đồ vật rốt cuộc là cái gì? Không người biết được. Bất quá Kỳ Vô Hoan mơ hồ đã biết kia quái vật là thứ gì. Ở trời tối phía trước, hắn cùng Nhiếp Uyên cùng nhau đem cái này nhà ở phòng khách gia cụ toàn bộ dọn tới rồi bên ngoài. Chỉ để lại sofa, sau đó đi phòng bếp lấy tới đại bao bột mì chuẩn bị từ cửa bắt đầu phủ kín toàn bộ phòng khách. Những người khác tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Bọn họ tính toán tiếp tục ôm đoàn. Đêm nay tìm cái rộng mở phòng ở qua đêm, liền ở bọn họ phòng ở cách vách, mà ban ngày những cái đó hoảng loạn chạy ra đi tân nhân liền đã trở lại một người. Nàng vẻ mặt hỏng mất, hiển nhiên là không nghe khuyên bảo tưởng rời đi, kết quả đi ra ngoài một ngày, lại về tới nơi này, trên đường còn gặp dã thú, liều mạng mà chạy mới chạy thoát trở về, ban đêm thực mau buông xuống. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên đều ngồi ở chăn phấn vây quanh trên sofa. Ngay từ đầu hắn còn ở thành thật mà ăn cái gì? Chờ ăn no, liền bắt đầu không an phận. Một đôi hồ ly mắt tư lưu lưu phóng điện. Tiểu ca ca tương đương nhân ra rất sợ hãi, nói xong thấu đi lên dùng đại ngực cọ cọ nam nhân cánh tay. Xem đối phương đôi mắt lại dừng lại ở chính mình ngực thượng. Kỳ Vô Hoan trên mặt lập tức nhiều vài phần ngượng ngùng. Trắng nõn trên má hơi hơi đỏ một vòng, trong mắt lại là không chút nào che giấu dụ hoặc. Tiểu ca ca, muốn hay không, sờ sờ xem, hắn nói xong không cho Nhiếp Uyên cự tuyệt cơ hội, trực tiếp kéo nam nhân tay ấn ở chính mình ngực thượng. Hơn nữa tùy theo phát ra một tiếng gợi cảm than nhẹ. Nhiếp Uyên cảm giác được mềm mại xúc cảm, theo bản năng mà nhéo một chút. Sau đó đầu óc bùm một tiếng nổ mạnh. Ngoạ tao, cái này xúc cảm, nhìn nam nhân khiếp sợ biểu tình. Kỳ Vô Hoan rốt cuộc không nhịn cười chàng. Ghé vào trên sofa cười đến ngửa tới ngửa lui. Xong rồi còn không quên cười nhạo một chút. Tiểu ca ca, ngươi sẽ không vẫn là lần đầu tiên đi. Nhiếp Uyên lại là đại não trống rỗng. Nên sẽ không thật là hắn nhận sai người đi. Chẳng lẽ nói cái này Tô Khả Lãnh ép đi cũng không phải hắn. Từ từ, Tô Khả Lãnh ép đi, Tô Khả Lãnh ép đi, Nhiếp Uyên ở trong lòng lặp lại đọc 3 lần, đột nhiên minh bạch cái gì? Tô Khả Lãnh ấn âm đọc tới xem còn không phải là sơ cớ. Viên, sao, mà SD chẳng lẽ là idiot, ngu ngốc, phiên dịch lại đây chính là ngu ngốc Viên Viên. Quả nhiên vẫn là hắn, kỳ ngu ngốc, Nhiếp Uyên hoàn toàn xác nhận, sau đó lại lần nữa đối cái này ngực thật giả sinh ra hoài nghi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu thật là biến tính nói, phía dưới hẳn là cũng muốn biến đi. Kỳ Vô Hoan phủng Nhiếp Uyên mặt, tách ra hai chân, chủ động cưỡi đi lên, quỳ đứng ở hắn trên người, cười đến vô cùng mị hoặc, còn đang câu dẫn hắn. Tiểu ca ca, ngươi muốn hay không sờ nữa sờ? Hắn tính toán chờ Nhiếp Uyên lần này chủ động sờ lên tới liền trực tiếp vạch trần hắn. Cởi ra áo choàng, hung hăng mà nhục nhã hắn, cho hắn lưu lại suốt đời bóng ma. Ai ngờ nam nhân ánh mắt lại là dừng lại ở hắn trên đùi. Sau đó bắt tay thả đi lên, một đường hướng váy sờ soạng, tác giả có lời muốn nói. Ra ra, đình, phanh lại, có phải hay không có điểm quá nhanh? Viên Viên, chính ngươi làm, trách ta lạc, hết chương.